Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, nghe được đề tài kéo tới trên người mình, vẫn là hôn nhân loại đại sự này, Nhã Phi có chút mặt đỏ, nhưng đấu khí đại lục là hôn nhân chi mệnh, cha mẹ nói như vậy, tử nữ đối với việc này là rất ít có quyền lên tiếng. Trừ phi phương diện tu luyện thiên tài tuyệt diễm, mới có phương diện này quyền lên tiếng. Không nhịn được liếc mắt nhìn cổ hà gò má, củ ấu rõ ràng khuôn mặt, cùng trên người cái kia từ năm tháng ma luyện ra tới thành thục. Để cả người hắn có một luồng khó mà nói rõ khí chất. Thêm vào đầu của nó trên danh hiệu Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư. Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả. Có vẻ như trở thành đan vương vợ cũng không phải không thể tiếp thu. Nhã Phi mau mau cúi đầu. Bình thường lúc, dù cho đối mặt ngàn người cũng bình thản nơi chi khuôn mặt trở nên ửng đỏ. Ho khan một cái, cổ hà mau mau ho khan hai tiếng đánh gãy Đằng Sơn. Ở để hắn đem xuống. Sau đó đối mặt Nhã Phi cũng rất lúng túng. Đằng Sơn lão ca, cái này trong lòng ta nắm chắc. Hơn nữa đem đan phương cho Vân Lam Tông, cũng là bởi vì Vân Lam Tông ở ta nhỏ yếu thời kỳ xác thực giúp ta rất nhiều. Ta đem đan phương đưa ra cho rằng báo đáp, chỉ là ta lúc đó đúng là không có cân nhắc loại này linh dịch xuất hiện ẩn giấu ý nghĩa. Không có, tiếp, đón Đằng Sơn câu nói kế tiếp để Nhã Phi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời còn có một chút nho nhỏ thất lạc. Ta liền thật khó khăn như vậy lấy vào đan vương mắt. Ta tin tưởng lão hà có phán đoán của chính mình. Cũng không cần chúng ta những này bạn cũ nhiều lời. Đằng Sơn thấy cổ hà không đề. Cũng không tự chuốc nhục nhã. Thu rồi trên bàn đan dược cùng linh dịch. Thấy Đằng Sơn không ở đề. Cổ hà yên lòng. Tiếp tục lấy ra một viên hoàng cực đan cùng một viên thanh hồn đan nói. Này một viên hoàng cực đan là ta luyện chế hết thảy hoàng cực đan trung phẩm chất tốt nhất một viên. Theo ta nhiều năm luyện dược phán đoán, không nói có thể 100% nâng lên lưỡng tinh cấp. 30% là nhất định có. Này một viên thanh hồn đan có thể thanh tẩy trong cơ thể tất cả không thuộc về bản thân linh hồn. Chi lực, đồng thời còn có ôn dưỡng linh hồn công hiệu. Còn phiền phức Đằng Sơn lão ca đem này hai viên đan dược đưa đến Vân Vận trong tay. Có điều nàng gần nhất ở nên đang bế quan đột phá đấu hoàng. Tốt nhất một năm sau trở lên đi. Lần trước cho Vân Vận hoàng cực đan đều là có chút không hoàn mỹ. Lắm, nâng lên nhất tinh là nhất định có thể làm được. Nhưng muốn trực tiếp nâng lên hai sao, phòng chừng chỉ có không tới 10% xác suất. Thanh hồn đan là cho Vân Sơn chuẩn bị, hy vọng hắn lạc đường biết quay lại, không phải vậy lấy Vân Lam Tông thân thể nhỏ bé, e sợ sẽ bị nuốt liền bột phấn cũng không còn lại. Nghe được cổ hà cho Vân Vận chuẩn bị như thế đầy đủ hết. Đồng thời Vân Vận sắp đột phá đấu hoàng, Nhã Phi trong lòng càng âm u, từ trong miệng người phun ra tin tức cũng thật là một so với hung hăng bảo. Vân Vận lại muốn đột phá đấu hoàng. Gia lão đầu nghe xong phỏng chừng muốn không ngủ yên giấc. Thêm vào ngươi cho này một viên cực phẩm hoàng cực đan, e sợ không ra 15 năm Gia Mã Đế Quốc lại xảy ra một đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Đằng Sơn có chút xoa bóp mi tâm. Đối với tin tức như thế, cho dù là hắn cũng trong thời gian ngắn không có tiêu hóa. Tin tức như thế truyền đi, e sợ toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều phải chấn động. Vì lẽ đó hôm nay tin tức tốt nhất cũng không muốn truyền ra ngoài. Cổ hà nói liếc mắt nhìn Đằng Sơn cùng Nhã Phi. Nhã Phi lập tức bảo đảm nói. Đương nhiên, những câu nói này ta sẽ không đi loạn truyền. Có thể bảo thủ bí mật là một gia chủ chuẩn bị phẩm chất. Đằng Sơn lại cười nói. Phi nhi, xem ra ngươi đã càng ngày càng có một gia chủ bộ dáng. Chờ xử lý xong chuyện bên này, Đế đô Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá liền có thể toàn bộ giao cho ngươi tới phụ trách. Nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Hà, lão Hà còn chưa tin chúng ta. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi. Không đúng vậy sẽ không nói ra. Chỉ là nhắc nhở một hồi. Sợ các ngươi trong lúc vô tình nói ra. Cổ Hà giải thích. Yên tâm, yên tâm. Đằng Sơn tiếp nhận đan dược. Đối với Cổ Hà lo lắng đúng là lý giải. Mắt thấy sự tình cũng đã hoàn thành. Cổ Hà cũng là thanh tĩnh lại. Lại cùng Nhã Phi cùng Đằng Sơn nói một hồi. Rời đi khách sạn. Ở Cổ Hà sau khi rời đi, Đằng Sơn an ủi, Phi Nhi, chuyện tình cảm không vội vàng được, bất kể là đối với ngươi hay là đối với lão Hà. Cuối cùng có thể đi tới cùng nhau, đều dựa vào cảm giác cùng cộng đồng trải qua. Nhã Phi tâm tình rất là phức tạp, cũng không phải thích Cổ Hà, mà là đã biết sao cái đại mỹ nhân, bị đại trưởng lão nói rõ gả cho nàng. Cũng đưa lên toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc làm đồ cưới. Vẫn bị hắn cho không hề có một tiếng động cự tuyệt. Đối với luôn luôn tự cao tự đại Nhã Phi tới nói là một đả kích rất mạnh mẽ. Nhã Phi khẽ vuốt cằm nói. Đại trưởng lão, ta biết Nhã Phi trong lòng mang theo chút ít tính khí. Đối với nam nhân có nhất định bài xích nàng. Lần đầu hy vọng Cổ Hà đưa nàng xem là một có thể bình thường theo đuổi nữ nhân. Cổ Hà bay trở về đến Tiểu Sơn Cốc, quay về đang cố gắng tu luyện đấu kỹ Tiểu Y Tiên nói. Tiên Nhi, mấy ngày nữa ta liền muốn rời đi nơi này. Bất quá ta tạm thời sẽ không đi Hắc Giác Vực, mà là đi đặt sa mạc tháp qua nhĩ thu một đóa dị hỏa. Người trước tiên an tâm được ở đây. Sau khi ta sẽ cho ngươi tìm một chí ít đấu vương thực lực người đến giáo dục ngươi. Như vậy ta sau khi rời đi, ngươi không đến nỗi có nghi hoặc không biết giải quyết thế nào. Nghe được Cổ Hà liền muốn rời đi, Tiểu Y Tiên có chút không muốn. Mấy tháng này dường như nằm mơ như thế. Chính mình một phổ thông nữ hài trở thành đan vương đệ tử. Đều là cho nàng một loại cảm giác không thật. Sợ đột nhiên tỉnh lại phát hiện hết thảy đều chỉ là một trận mộng. Ở tự tay giải quyết diêu thần sau, cái cảm giác này mặc dù tốt một điểm, nhưng vẫn là trong lòng bất an. Cố nén nói ra lưu lại Cổ Hà. Tiểu Y Tiên biết không phải là làm nũng thời điểm. Cổ Hà có một kẻ địch khủng bố, không cách nào cho hắn cung cấp trợ giúp, chí ít không thể kéo hắn chân sau. Bỏ ra mỉm cười nói, sư phó cứ việc đi thôi, không cần lo lắng cho ta, ta liền ở lại đây không ra ngoài, cũng không cần cái gì giáo dục người, tất cả chờ sư phó trở về sẽ dạy ta. Vuốt Tiểu Y Tiên tóc, Cổ Hà, lần này có thể sẽ đi ra ngoài một quãng thời gian rất dài, nghi hoặc càng để lâu càng nhiều, đối với ngươi sau đó nâng lên cũng không có chút nào chỗ tốt. Có điều người thích hợp không phải trong thời gian ngắn có thể tìm tới. Vì lẽ đó cần bọn ngươi mấy tháng. Mấy ngày nay ta tận lực nhiều rút ra một ít thời gian. Cho ngươi đem vấn đề tu luyện cùng phương pháp. Một ít của chính ta kinh nghiệm. Mấy ngày sau đó Cổ Hà bắt đầu toàn lực luyện chế hỏa văn đan. Lợi dụng bên trong thung lũng dược tài cùng nạp giới vốn có dược tài luyện chế nuốt chửng dị hỏa. Đan dược, làm toàn bộ luyện chế thành công sau, Cổ Hà cố ý rút ra 2 ngày thời gian cho Tiểu Y Tiên giảng giải tu luyện tương quan chuyện. Ở đem chuyện này toàn bộ sau khi làm xong, cho Tiểu Y Tiên lưu lại đầy đủ nàng tu luyện đấu linh đan dược. Cho Tiểu Lam lưu lại đầy đủ lên cấp đến tứ giai đan dược. Ở phụ cận lưu lại không ít cạm bẫy. Xác định dù cho đấu vương cường giả mạnh hơn xông vào thung lũng, đều phải tốn phí một đoạn thời gian không ngắn nữa. Mọi việc đã tất, Cổ Hà triển khai đấu khí xong rực hướng về Tử Tinh Dược Sư Vương lãnh địa bay đi. Là nên đến giải quyết ngươi thời điểm, là thần phục vẫn bị giết, liền xem ngươi lựa chọn. Tử Tinh Dược Sư Vương, tuy rằng ngươi lựa chọn từ chối, sẽ làm ta dùng nhiều mấy ngày thời gian, rời đi dãy núi này,